Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 222, chương 222, bản bộ hội nghị. 3 tháng 1 ngày, hải quân bản bộ, lộc cộc đát ánh mặt trời chiếu khắp trên quảng trường. Người khoác, chính nghĩa, áo khoác các tướng lĩnh từ 4 phương 8 hướng. Lục tục mà đến, buổi sáng tốt lành. Suru trung tướng, Beta thiếu tướng, Dần thượng tá, bản bộ cửa vào trước, sắp hàng chỉnh tề mà bọn lính cùng nhau cúi chào, nghênh đón ba vị tư thế hiên ngang đại tướng lĩnh. Tốt, đều là hảo hài tử. Suru hiền hòa cười mà qua. Cực khổ, bị Greg đã cứu ngắn tóc vàng thành thục nữ tính cùng thu hoạch lớn rồi sức sống thanh xuân dần. Đồng thời nói tạ ơn lần này làm đám binh sĩ sắc mặt đều dính vào màu đỏ loại này tịnh lệ thân ảnh. Cùng ngọt nhưng là đã lâu không gặp a. Không đợi bọn lính tiếp tục trầm mê ở Mỹ sắc, chung. Ba người khác đến rồi đây là thân mặc màu đỏ tây trang. Vẻ mặt âm trầm Akainu. Đi theo phía sau hắn thì còn lại là có màu gà đầu cao gầy nam nhân cùng ngậm si gà đại hồ tử nam. Nhân. Vì vậy bọn lính lại một lần nữa nhất tề cúi chào, buổi sáng tốt lành. Sakazuki trung tướng, Momonga thiếu tướng, Yamakari thiếu tướng, nổi nóng Akainu không thấy vấn an. Trực tiếp mà qua còn lại hai người lại không có quên khẽ vuốt cằm đáp lại bọn lính. Đợi ba người bọn họ sau khi tiến vào, người xuyên hoàng sắc cái xeo tây trang Kizaru đối với bọn lính thân thiết phất tay một cái. Đi theo phía sau hắn thì còn lại là gương mặt làm thịt trường. Cằm treo râu dài nghiêm nam nhân cùng trên mặt có vài cái, ích hình vết sẹo da đen. Tóc dài quan cao đại nam nhân. Buổi sáng tốt lành, Borsalino trung tướng, Strawberry thiếu tướng, Doberman thiếu tướng. Có Akainu khi trước không nhìn cùng trước mắt Kizaru nhiệt tình so sánh với. Các binh sĩ hải quân sĩ kêu ra sức hơn rồi. Ahat, ahat, các người sùng bái ta cũng không thể như vậy, ahat. Xuyệt, làm cho phía trước cái kia sắp nổ hỏa sơn nghe. Nhưng là rất phải chết. Trêu ghẹo các binh lính Kizaru mang theo, mê người, mỉm cười. Cùng phía sau hai người cùng nhau tiến nhập bản bộ bên trong. Bọn lính hai mặt nhìn nhau qua đi. Chỉ có thể lúng túng cười cười sau khi cười xong. Phần kia nghi hoặc lại không cầm được dâng lên. Ngày hôm nay rốt cuộc là ngày mấy? Làm sao trong ngày thường biết xa nhau hành động trung tướng cùng thiếu tướng những người lớn đều tập hợp lại cùng nhau? Có thể là Grand Line lại xảy ra đại sự gì món a? Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng. Không phải mấy ngày hôm trước chỉ có đi ra ngoài sao? Ui ui, các người nhìn trong, nhỏ giọng trò chuyện với nhau đám binh sĩ nhất tề quay đầu cuối quảng. Trường chỗ, thật lớn một đám người khoác chính nghĩa áo khoác các tướng lĩnh đến. Sengoku đại tướng, Gap trung tướng, Onigumo trung tướng, Kuzan thiếu tướng, một cái lại. Một cái như sấm bên tai các tướng lĩnh, làm cho các binh sĩ hải quân sĩ đều là trợn to hai mắt không phải là bọn hắn ngạc nhiên. Mà là sự tình đại khác thường. Những người này cũng đều là bản bộ bên trong tinh anh. Trong tinh anh biết lắm khổ nhiều chính bọn họ. Trong ngày thường cũng đều là rất bận rộn. Bình thường một ngày có thể nhìn thấy trong đó hai ba vị cũng là không tệ rồi. Nhưng ngày hôm nay cùng cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ đại hạ giá tựa như kéo đến tận một đoàn. Sengoku ta cá là lưỡng bao sen bay tên kia lần này vẫn là chết không được. Bây giờ không phải là suy nghĩ, Kaido, thời điểm chúng ta có chuyện trọng yếu hơn làm. Đoàn người phía trước nhất, đều là xuyên tây trang đen Sengoku cùng Gap trong lúc nói chuyện với nhau sải bước mà đến. Gap tiên sinh, ta theo ngài đổ, lạc hậu một chút thân vị Kizaru tiếp nối ngữ lần này bọn họ nhưng là yên lành đem quái vật kia. Giao cho Impel Down chính phó trưởng mục trong tay. Hai vị này theo thứ tự là Distorted Fruit, Doku Doku Nomi Fruit, năng lực giả người trước tên là Quentin. trưởng ngục là fruit thức tỉnh cường giả, có thể vặn vẹo tiếp xúc được bất luận cái gì vật thể. Cái này tự nhiên cũng bao quát vặn vẹo thân thể con người bất kỳ một cái nào bộ vị. Người tiễn biệt hiệu, linh hồn khảo vấn giả. Người sau phó trưởng mục, Magellan, tuy là hơi thiếu chút nữa. Nhưng hắn là siêu thân thể con người, mãnh độc người, toàn thân mồ hôi. Nước bọt, thổ tức, thậm chí ngay cả thở dài đều cũng có độc ga thể. Nọc độc của hắn mạnh, ngay cả được xưng vô kiên bất tồi, hải lâu thạch đều có thể chậm rãi ăn mòn. Nếu như Kaido ở hai người này thủ hạ đều có thể bảo trì bất tử, vậy thế giới này thượng chỉ sợ cũng thật không có người có thể giết hắn. Ha ha ha, chuẩn bị xong senpai a. Kuzan, gần sát bản bộ trước cửa gặp, cười ha ha chung sung trận ngựa lên trước bị vượt qua Sengoku cũng không tức giận. Đối với ân cần thăm hỏi, đám binh sĩ ôn hòa gật đầu. Làm các tướng lĩnh lại một lần nữa rời xa sau, bọn lính trong mắt nghi hoặc nặng hơn các tướng lĩnh tiến nhập tổng bộ sau cũng không có phân tán ra, mà là đồng thời đi về phía một cái phương hướng, nơi đó chính là chỉ có xuất hiện sự kiện trọng đại lúc mới có thể dùng được, tổng phòng họp. Tổng phòng họp, ngày hôm nay triệu tập chư vị đến là vì chuyện gì cũng không dùng ta đang lặp lại một lần a. U hình trước bàn hội nghị, ngồi trên chủ vị người các loại, tất cả nhân viên sau khi ngồi xuống mở miệng, đây là một cái người xuyên không có tay hắc áo sơ mi, người khoác hải quân áo khoác, sở hữu hắc sắc đỉnh nhọn trạng kiểu tóc kiên nghị nam tử, kỳ danh là Không. Hiện nay thế giới chính phủ dưới quyền hải quân nguyên soái. Không nguyên soái, lặp lại đương nhiên không cần thế, nhưng ta không nghĩ ra vì sao chúng ta vì chính là một cái lôi điện tiểu tử mà buông tha mỗi người khu vực trọng yếu hành động. Không chỉ có như vậy, còn phải ở chỗ này họp như thế này, còn muốn cùng nhau cùng hắn chơi đùa quá ra ra trò chơi. Tức sôi ruột, Akainu trực tiếp chất vấn lên, cũng đem mặt khác tướng lĩnh ánh mắt hấp dẫn, cái này có trò hay để nhìn. Quả nhiên, chau mày không trực tiếp dây hắn, Sakazuki trung tướng, ở không rõ sự tình huống cụ thể trước không muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Lôi thần cũng không phải là trong miệng ngươi, chính là trình độ. Vương hạ thất vũ hải, chế độ cũng không phải trong miệng ngươi thái gia gia. Đây là trên nhất cấp hạ đạt chỉ thị. Hắt xì, nhấm nuốt đồ vật thanh thúy thanh ở trên không thoại âm rơi xuống sau vang lên trong. Lúc nhất thời mọi người đều là nhịn không được, thân thể buộc chặt gáp lại, đang tìm đường chết. Rồi, gáp, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc họp không cho phép ăn cái gì. Loại này đứa trẻ 3 tuổi đều hiểu đạo lý, ngươi làm sao liền học không được. Không lập tức thay đổi hỏa lực, mãnh xịt hắn bên phải gáp. Đứa trẻ 3 tuổi lúc này sợ rằng đã khóc, ta ăn cái này được chưa? Gặp đem còn lại một ngụm senpai đưa vào trong miệng, lại từ trong lòng móc ra một túi tản ra thơm ngào ngạt mùi đâu nát. Một màn này nhìn Suru phía sau ôm một đống văn kiện dần mân mân môi đỏ mọng, gặp trung tướng. Ngươi đây là đang phạm quy a, không mang theo như thế mê hoặc nhân. Ngươi cho ta, vừa định kêu làm cho gặp cút ra ngoài. Không liền thấy hắn đứng lên, lão tiểu tử này, ước gì chính mình đưa hắn đuổi ra khỏi nhà đâu. Ngươi ngồi xuống cho ta ăn tĩnh ăn. Dần thượng tá đem tư liệu truyền xuống, nhịn một tay không quyết định trực tiếp thượng hoa quả khô các loại. Nhìn mấy thứ này, bọn họ liền sẽ rõ ràng trận này hội nghị tại sao muốn triệu tập nhiều như vậy tướng lãnh. Là không nguyên soái, làm ở đây bên trong cấp thấp nhất quan quân. Dần đương nhiên không để cho gánh vác nổi lên chân chạy công tác. Cảm tạ, cảm tạ, đối mặt chăm chú lễ độ thiếu nữ, trung tướng nhóm cho ra đầy đủ thiện ý. Dù sao đây là Suru trung tướng rất yêu quý thuộc hạ, thậm chí đều đến cho rằng thân muội muội. Nhìn trình độ, ngay cả bị không nộ xích Akainu cũng khẽ gật đầu biểu thị lòng biết ơn. Sau đó trước tiên nhìn về phía tư liệu bìa mặt dấu bé lôi thần bí mật ngăn hồ sơ dấu lớn,